Nói chắc anh không tin tôi cũng là thẳng nam. Chương 13, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau tôi vẫn không dám liên hệ với bộ phàm, tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi tìm anh ta. Không phải là tôi ghét bỏ anh ta, nhưng mà anh ta không thể chủ động tìm tôi một lần sao? Người ta chủ động rất mệt đó biết không? Ít nhất thì tôi vẫn là người tốt nga. Anh ta làm vậy tôi thật khó xử mà. Điện thoại di động của tôi vẫn luôn giữ số điện thoại của anh ta, vẫn chưa từng gọi thử, tôi hiện tại rất muốn ấn gọi thử. Bớt giỡn đi, tôi đây là đi cưỡng ép người ta mà, phải cần anh ta chủ động sao? Bộ phàm, sao cậu có số điện thoại của tôi? Tôi, cháu tôi đưa, tôi đương nhiên không thể nói đây là của lão ba nhà anh đưa cho tôi không thể bại lộ thân phận được. Bộ phàm, tôi không đưa cho nhóc con đó số này. What the fuck, ông chủ à, ông muốn giết tôi sao? Não tôi bắt đầu quay tròn 120 độ. À, xin lỗi nha, tôi không cẩn thận nhấn nhầm số, vừa vặn lại là anh. Chúng ta thực có duyên. Ha ha ha, bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, tôi giống như một diễn viên vô dụng vậy, càng diễn càng phản đam. Tất cả đều tại nam chính quá thông minh thôi mà. Hiện giờ tôi chỉ muốn nói, đạo diễn, hộp cơm hôm nay của tôi phải có 2 cái đùi gà nha, cảm ơn. Bộ phàm, cậu nợ tôi một lời giải thích, bây giờ nhanh chóng đi theo tôi uống rượu. Trực giác nói cho tôi biết, đây chắc chắn là một âm mưu. Bộ phàm nhất định là muốn canh lúc tôi không chú ý, lặng lẽ tóm gọn tôi. Ai, bộ phàm chắc đã biết tôi có ý đồ gây rối với anh ta, vậy anh ta có đánh tôi không nhỉ? Đánh tôi thì vẫn còn nhẹ quá, dù sao bộ phàm yêu thích con trai cũng đâu phải lỗi của anh ta, còn tôi thì cố ý muốn thay đổi khuynh hướng của bộ phàm, xem ra là tôi không đúng. Nhưng mà tôi làm người rất có nguyên tắc, tôi nói. Xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, cậu cũng biết tôi chuyên đi đụng người khác mà, tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Bộ phàm, đến đây mau, tôi, được rồi, tôi đến liền. Dù sao tôi cũng là nam tử Hán mà, nếu như bộ phàm thực sự muốn đánh thôi, vậy thì cứ để cho anh ta đánh a, nhưng mà nguyện vọng của tôi là. Đừng đánh vào mặt là được, khách trương.